Chương 205, ta không phải tùy tiện nhân. Lưu Húc để Phan Nghênh Tử tạm thời rời đến vẹn nhìn xù là hổ tẻn trước ở vài ngày, các lộ ủy chưa chụp xong đùa giỡn hắn sẽ giải quyết Trần Hoành Liệt sự tình. Vội vàng đi sở tiệu đi ổ chụp diễn, kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn. Vương Minh Thuyên bị nàng lão công Lưu Sướng Hoa đánh, nàng dưới cơn nóng giận, liền từ trong nhà rời ra, cho nên Vương Minh Thuyên bây giờ tâm tình thật không tốt, Lưu Húc đang an ủi nàng. Xin lỗi. Hôm nay ta khả năng không chụp được vai diễn Uông Minh Thuyên khóc khấp hướng Lưu Húc nói xin lỗi. Nhìn Uông Minh Thuyên thương tâm dáng vẻ, Lưu Húc cũng là có chút áy náy, nếu như không có chính mình tại bên trong cầm một cước nói, Uông Minh Thuyên cùng Lưu Sướng Hoa hôn nhân sẽ không như thế nhanh xảy ra vấn đề. Uông Minh Thuyên hôm nay dáng dấp, Lưu Húc cũng muốn một phần trách nhiệm. Hắn hổ thẹn hướng Uông Minh Thuyên nói ra, L12A, xin lỗi nếu như không phải ta để cho ngươi đi ra chụp diễn lời nói. Ngươi hôm nay cũng sẽ không như vậy, thật sự là xin lỗi. Uông Minh Thuyên mở to khóc sưng đôi mắt đẫm lệ nhìn Lưu Húc, đem nhỏ và dài ngọc thủ bưng Lưu Húc miệng nói ra, cái này cũng không trách ngươi, quái thì trách ta mình ban đầu đã nhìn lầm người. Kỳ thực Lưu Húc còn muốn giải thích với nàng, chỉ là Uông Minh Thuyên không muốn nghe nữa. Lưu Húc vì Lưu Sướng Hoa giải vây, ngọc thủ gắt gao che Lưu Húc miệng. Hắn gắt gao đem Uông Minh Thuyên kéo, hầu như giống như là muốn đưa nàng vào nát. Uông Minh Thuyên không có cự tuyệt Lưu Húc hỏa nhiệt ôm. Nàng mềm yếu nằm ở Lưu Húc trong lòng, nàng bây giờ cần một cái an toàn ấm áp ôm ấp chữa thương. Nghe Lưu Húc mạnh mà tiết tấu tim đập, Vương Minh Thuyên dường như nhịp tim của mình cũng cùng Lưu Húc tim đập đồng bộ một cái dạng. Nàng chưa từng có cảm thấy ấm áp như vậy, như thế có cảm giác an toàn. L12A, ngươi về sau có tính toán gì không, còn phải tiếp tục cùng Lưu Sướng Hoa ở một chỗ sao? Lưu Húc hỏi. Vương Minh Thuyên nghe được Lưu Húc câu hỏi có chút mê võng, nàng cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Chỉ là hiện tại nàng không muốn gặp nàng lão công, cũng không muốn trở lại cái kia đưa nàng giam cầm lồng chim. L12A, nếu không ngươi trước rời ra ngoài ở một thời gian ngắn, tỉnh táo suy tính một chút mới quyết định. Lưu Húc nhẹ vỗ về Uông Minh Thuyên lún đồng tiền đẹp, túi đầu suýt hôn Uông Minh Thuyên cái chán, an ủi nàng. Khuôn mặt bên trên truyền đến hỏa cay đâm nhói nhắc nhở Uông Minh Thuyên, Lưu Sướng Hoa là một cỡ nào tàn bạo nam nhân. Uông Minh Thuyên nghe được Lưu Húc kiến nghị, giọng nói lãnh đạm thêm kiên quyết đáp. Tốt. Lưu Húc theo Uông Minh Thuyên cái chán suýt hôn một cái tới, hôn nàng con mắt, hút khô rồi nàng mặn chắt nước mắt. Uông Minh Thuyên không có cự tuyệt, nàng ngược lại vung lên chán, bế lấy con mắt ngầm đồng ý lấy Lưu Húc hôn. Lưu Húc nhẹ nhàng khơi mào Uông Minh Thuyên thanh tú gọt cằm, hôn lên Uông Minh Thuyên môi. Rời môi phía sau, Uông Minh Thuyên nhìn Lưu Húc hỏi, ta có thể không phải một cái nữ nhân tùy tiện, vừa mới cái kia con là giữa bằng hữu ân cần thăm hỏi, ngươi không nên hiểu lầm cái gì. Lưu Húc cười lắc đầu, nói ra, L12A. Ta cũng không cái người tùy tiện. Từ ta ở TVB nhìn thấy ngươi cái kia phút chốc, ta liền biết ngươi là một cô gái tốt, một cái để cho ta cuồng dại nữ nhân. Vương Minh Thuyên bạch liếc hắn một cái, gắt giọng, hoa ngôn xảo ngữ. Lưu Húc cười hì hì nói ra, có phải hay không hoa ngôn xảo ngữ, về sau ngươi thì sẽ biết. Ngươi mang sau khi đi ra, có chỗ ở sao? Vương Minh Thuyên lắc đầu, nói ra, ta cũng thật không biết ở nơi đó. Chỉ cần có thể ly khai Lưu ra, nơi nào đều có thể. Lưu Húc suy nghĩ một chút nói ra, vừa may nhà của ta trên lầu ở nhà kia đã dọn đi, không bằng ngươi trước ở nơi đâu. Ta cũng tốt tìm ngươi thương lượng một chút kịch bản. Ngươi nói thế nào? Vương Minh Thuyên gật đầu, đồng ý Lưu Húc kiến nghị. Lưu Húc đem xe khởi động, chở Vương Minh Thuyên trở lại nước sâu khu neo đậu tàu. Vương Minh Thuyên ở trên xe lại đem chính mình mặt túi nghiêm nghiêm thật thật, nàng biết chính mình bây giờ dáng dấp rất khó nhìn, không muốn để cho người khác thấy nàng khó coi dáng dấp. Lưu Húc nhìn Vương Minh Thuyên, cười nói, L12A. Ngươi trước đi, ta đến nhà một chuyến, ta giúp ngươi đem trên mặt thứ tổn thương xử lý một chút. Xinh đẹp như vậy mặt nhi làm sao có thể lưu lại chút nào tì vết nào? Nữ nhân nào không thích trưng diện, nữ nhân nào không phải hy vọng dung nhan của mình xinh đẹp như hoa? Vương Minh Thuyên sớm đã biết chính mình trên mặt cái kia đáng sợ máu ứ động, cho nên hắn mới sẽ đem chính mình che được nghiêm nghiêm thật thật, không muốn để cho người xem thấy mình xấu xí răng rớp. Lúc đầu Vương Minh Thuyên phải không ôm hy vọng, còn muốn tìm cái địa phương lẳng lặng đem trên mặt thứ tổn thương dưỡng hảo. Sau đó sẽ xuất môn gặp người. Bây giờ nghe thấy Lưu Húc có biện pháp rất nhanh loại trừ trên mặt vết thương bầm tím, tự nhiên là vạn phần vui vẻ. Vương Minh Thuyên nắm thật chặt Lưu Húc tay, sưng đỏ con mắt tràn ngập kỳ vọng. Lưu Húc, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật sự có biện pháp đem trên mặt ta máu ứ động đánh tan? Lưu Húc gật đầu, tự tin nói ra, L12A, ngươi đi theo ta, không cần nửa giờ, đáng tin để cho ngươi khôi phục lại thì ra như vậy xinh đẹp. Chờ ngươi khôi phục nguyên dạng sau đó, chúng ta lại đi tìm chủ cho thuê nhà phòng cho thuê. Lưu Húc nắm cả Vương Minh Thuyên hông, cùng nàng vừa trò chuyện chân trời leo lầu. Không có mấy phút đã đến Lưu Húc trong nhà. Lưu Húc mở cửa, ôm lấy Vương Minh Thuyên đi vào trong phòng. Trong phòng có chút loạn, khắp nơi đều là xốc xếch y phục tất tối, trên bàn cơm cũng là ly bàn đống hỗn độn. Vương Minh Thuyên nhìn trong phòng như thế mất trật tự, không khỏi có chút buồn cười. Nàng mặt nhăn cái mũi đang yêu, một cỗ mùi vị khác thường chuyển tới trong mũi, sặc nàng một hồi tráng vắng đầu. Vương Minh Thuyên nhanh lên che mũi, chạy đến trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra thông gió để thở. Lưu Húc lúng túng nhức đầu, ngượng ngùng cười tìm cho mình mượn cớ, mấy ngày này một mực vội vàng đóng phim, mỗi ngày trở về ngã đầu đi nằm ngủ. Không có thời gian do NZFNZ. Thực sự là hắc kỳ thực này cũng đều là mượn cớ, đây cơ hồ là mỗi người đàn ông bệnh chung, không thương do NZFNZ. Đàn ông các ngươi thực sự là quá dơ giấy, ngươi xem một chút những thứ này, chén dĩa đã bao lâu không có cọ rửa, phía trên quần áo dính dầu mỡ dơ bẩn đều nhanh rửa không sạch. Vông Minh Thuyên bên rửa chén, vừa A Huyên Thuyên nói Lưu Húc. Hoa lạp lạp tiếng nước chảy, đinh đinh đương đương chén dĩa tiếng va chạm, hơn nữa Vông Minh Thuyên khom lưng rửa chén lúc Huyên Thuyên nói, để Lưu Húc cảm thấy không rõ ấm áp. Từ xì xì mang tới trường học về sau, Lưu Húc đã thời gian rất lâu chưa từng cảm thụ loại cảm giác này. Lưu Húc đi tới Vông Minh Thuyên phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nằm ở trên lưng của nàng sâu đậm người Vông Minh Thuyên trên người gian xạ hương một dạng thể hương phát hương, thật sự rất tốt ấm áp, thật là ấm áp.